Tạo hóa chi môn, chương 153, thiên tài sát thủ, góc truyện audio.com. Mạnh Tĩnh Tú nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói, hai người này ta biết, một là Long Phượng 9 sao học viện thiên tài Thôi Nhất Bình, một là Quy Nguyên Thành thiên tài Quy Ngọc Đường. Bọn họ là những người trước hết tiến vào cái kia sát ý cấm chế cửa đá. 9 sao học viện, Ninh Thành kinh ngạc lặp lại một câu, hắn ở Thương Tần Quốc thời điểm còn đang nghị luận Dịch Tinh Đại Lục có hay không 8 sao học viện, hiện tại ngay cả 9 sao học viện đều có. Mạnh Tĩnh Tú ừ một tiếng, chính là 9 sao học viện, nghe nói hai địa phương này cùng Việt Oanh tiến vào Vô Niệm Tông cũng xưng là Nhạc Châu Tam Đại Tông. Ninh Thành lại hỏi, người nói như vậy, chẳng phải là Quy Nguyên Thành này cũng rất giỏi. Lẽ nào cũng là 9 sao cấp bậc, ta không biết, ta trước cũng là bởi vì lúc hai người kia phá vỡ động phủ cửa đá sát ý cấm chế, nghe người chung quanh nói về họ. Nghe nói Quy Nguyên Thành này chỉ là nhà một thành trì của họ Quy, nói cách khác Quy Nguyên Thành trên thực tế là họ Quy gia tộc. Thì ra là như vậy, một cái gia tộc có thể cùng 9 sao học viện đặt song song, gia tộc này cũng rất giỏi a. Ninh Thành bỗng nhiên cười nói, gia tộc này hẳn là Dịch Tinh Đại Lục lớn nhất một trong những gia tộc sao. Bất quá cái họ này thật sự là không dám khen tặng. Mạnh Tĩnh Tú sừng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu Ninh Thành ý tứ, lần thứ hai nhỏ giọng nói, ta nghe người khác nói, Thôi Nhất Bình cùng Quy Ngọc Đường đều là nhân vật Nhạc Châu huyền đan top 10 đại thiên tài, đều tự tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không phải là cùng Đan Nhạc Cầm sư muội như vậy, phải ở lại tông môn tu luyện chứ. Làm sao sẽ đi tới nộ phù cốc? Ninh Thành theo bản năng trả lời một câu. Trong ấn tượng của hắn, hết thảy tông môn đệ tử nòng cốt tư chất nghịch thiên đệ tử cũng là phải bảo vệ, cũng không phải là cùng hắn như vậy dễ cỏ giống nhau chạy loạn khắp nơi. Mạnh Tĩnh Tú lắc đầu nói, không phải như vậy, nghe nói ở chân chính đại tông môn, tư chất càng là nghịch thiên đệ tử, đều là càng phải ra khỏi tông môn lịch luyện. Bất quá bọn hắn con bài chưa lật nhiều, rất khó ngã xuống. Ở lại tông môn tu luyện, coi như là tu vi cao tới đâu, cũng thiếu khuyết sức cạnh tranh. Lúc này rằng có hai gã tu sĩ đã đi hướng Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú bên này, hai người ở khoảng cách Ninh Thành chừng 10 thước địa phương ngừng lại. Bên trái một người mặc nâu tu sĩ phục lông mi dài. Mặt trắng sạch sẽ, mắt sáng vô cùng, thoạt nhìn biểu tình bình thản, thế nhưng cả người lại mang theo một loại báo săn vậy khí tức nguy hiểm. Bên phải một người vóc người hơi thấp một phần, da mang theo màu đồng cổ, môi rất dày. Cùng bên trái người nọ bất đồng là, hắn cả người bạo liệt khí tức lộ ra ngoài, làm cho vừa nhìn cũng biết không dễ chọc. Ngươi là người phương nào? Ta tin tưởng chỉ cần. Vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Bên trái mặc nâu tu sĩ phục trắng nõn tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Thành trầm giọng hỏi. Đồng thời càng nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thành bên người Mạnh Tĩnh Tú, Mạnh Tĩnh Tú hắn ra mắt. Mấy ngày trước hắn ở phá vỡ cửa đá sát ý cấm chế là lúc người nữ nhân này dường như đã ở này phụ cận. Thế nhưng người nữ nhân này mới ngưng chân tầng 6 tu vi, làm sao có thể đi tới nơi này mặt. Bất quá Mạnh Tĩnh Tú rất nhanh thì bị hắn quên đi qua, hắn đã đoán được Mạnh Tĩnh Tú có thể tới nơi này khẳng định cùng Ninh Thành có quan hệ. Thần thức, góc truyện audio.com, của hắn đã ở cẩn thận quan sát Ninh Thành, cảm giác mơ hồ đi ra Ninh Thành chỉ có chút nguyên sơ kỳ tu vi. Ninh Thành cảm nhận được đối phương đề phòng, hắn đồng dạng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nơi này mặc dù không có thất cấp linh thảo, còn có thật nhiều lục cấp linh thảo. Mấy thứ này đối với hắn đều có chỗ hữu dụng, một cái đều có cùng vài người phân đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi, này có cái gì kỳ quái đâu. Dịch Tinh Đại Lục lớn như vậy, lẽ nào mỗi người đều có thể nhìn thấy ta loại thiên tài này? Ninh Thành hắc hắc một tiếng nói. Người này phía trước một câu nói chưa nói hết, Ninh Thành đã nghe được ý tứ của hắn. Đó chính là chỉ cần có chút bản lĩnh, hắn đều gặp hoặc là nói hắn đều hẳn là ra mắt. Ta có một cái biệt hiệu, gọi là mỗi ngày chờ ngươi, ai cho ngươi mới đến sát thủ. Ninh Thành này lời còn chưa nói hết, này trắng nõn tu sĩ liền cao mày lẩm bẩm, mỗi ngày chờ ngươi ai cho ngươi mới đến sát thủ. Chẳng lẽ bằng hữu đã tới mấy ngày, mỗi ngày ở chỗ này chờ người khác bên ngoài sông qua nộ phủ hồ sen. Cho nên tên gọi tắt là thiên tài sát thủ. Ninh Thành đem những lời này sau khi nói xong, người này tự nói cũng vừa xong. Nghe được thiên tài sát thủ, người này trắng nõn tu sĩ đã hiểu rõ Ninh Thành là trêu chọc bọn họ. Ninh Thành khẳng định biết hai người bọn họ là Nhạc Châu huyền đan tu sĩ top 10 đại thiên tài. Nộ phủ hồ sen, Ninh Thành thật không ngờ hắn xông qua được này như địa ngục giống nhau địa phương đáng sợ. Lại có như vậy một cái lịch sự tao nhã tên. Ninh Thành sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đã chuẩn bị đánh một trận. Hai người này đều là trúc nguyên tầng 7, đợi lát nữa đánh nhau, Ninh Thành cũng không phải sợ hãi, chỉ là lo lắng Mạnh Tĩnh Tú. Ha ha, người này trắng nõn da mặt tu sĩ cười ha ha, bỗng nhiên nói thiên tài sát thủ, bằng hữu biệt hiệu đúng là không sai, ta là Long Phượng 9 sao học viện Thôi Nhất Bình. Cùng hắn cùng đi đến người kia người thấp nhỏ Trúc Nguyên tu sĩ cũng đồng thanh nói, Nhạc Châu Quy Nguyên Thành Quy Ngọc Đường. Ninh Thành cho rằng hai người kia vừa tới thời điểm liền rằng co thiếu chút nữa còn đánh nhau, bây giờ nhìn thấy hắn cái này người ngoài nhất định là không một lời hợp, lập tức liền muốn động thủ. Lại không nghĩ rằng hai người kia chẳng những không có động thủ trái lại tự báo tông môn tính danh, hơn nữa nhìn lên còn rất là chăm chú. Thần Phong Học Viện Ninh Thành. Ninh Thành vốn đều làm xong đánh nhau chuẩn bị, nhưng là của người ta đều căn bản không có quyết định này, hắn cũng không đến mức tiếp tục gây chuyện. Thần Phong Học Viện, Thôi Nhất Bình cùng Quy Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt đều đã nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc bọn họ đối với Thần Phong này học viện không có chút nào ấn tượng. Lập tức hai người đều biết Thần Phong này học viện nhất định là tầm thường học viện, Thôi Nhất Bình cũng không lại hỏi, trái lại một cười nói, Ninh Huynh nếu có thể lướt qua nộ phủ hồ sen, lại là thiên tài sát thủ, nói vậy không phải người tầm thường. Thôi Mỗ xấu hổ, bị người miễn cưỡng tiếp cận vào nhóm Nhạc Châu thiên tài cũng miễn cưỡng qua nộ phủ hồ sen, cho nên Thôi Mỗ muốn lĩnh giáo một chút Ninh Huynh thiên tài sát thủ oai danh. Thôi Nhất Bình giọng nói thoạt nhìn khiêm tốn không gì sánh được, trên thực tế ngạo khí ẩn hàm trong đó, căn bản cũng không có đem Ninh Thành cái này tự phong thiên tài sát thủ nhìn ở. Góc truyện audio.com, trong mắt, chỉ là hắn tu dưỡng thoạt nhìn không sai, cũng không có chỉ vào mũi châm chọc khiêu chiến mà thôi. Nhưng hắn lời nói ra cùng chỉ vào mũi khiêu chiến cũng không có gì khác nhau. Mình đã phát sinh khiêu chiến, Ninh Thành biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, Thôi Nhất Bình trong lòng rốt cục lông mày nhướn lên, Ninh Huynh, chẳng lẽ ngươi không có đem ta và Quy Ngọc Đường nhìn ở trong mắt xem thường cùng chúng ta đánh một trận. Ở một bên hơi thấp tu sĩ cười ha ha một tiếng nói, muốn tìm ta Quy Ngọc Đường khiêu chiến, trước qua Thôi Nhất Bình cửa ải này rồi hãy nói ta nhưng không có hứng thú cùng kẻ thất bại đánh nhau. Ninh Thành không nghĩ tới hai người này hoàn toàn không có đem những linh thảo này nhìn ở trong mắt, hiện tại nói cũng không nói linh thảo, cũng chỉ là vì khiêu chiến hắn, cũng không có hỏi hắn ở trong nhà gỗ chiếm được thứ gì. Liên tưởng đến Vô Niệm Tông cái kia khuôn mặt mang sa cân quần tím nữ tử, Diệp Mặc trong lòng bộc phát nghi hoặc lẽ nào đại tông môn đệ tử đều như vậy giàu có. Có nhiều ngay cả lục cấp linh thảo, còn có cái này động phủ thứ tốt đều không quan tâm. Này Thôi Nhất Bình cùng Quy Ngọc Đường đối với Linh Thảo không quan tâm, cũng không đại biểu hắn Ninh Thành không quan tâm. Ninh Thành nghĩ tới đây, cũng ôm quyền cười nói, nếu Thôi Huynh khiêu chiến, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta là chưa từng thấy qua người quen mặt, không thể so Thôi Huynh cùng Quy Huynh đến từ Đại Tông Môn. Nơi này rất nhiều Linh Thảo Thôi Huynh cùng Quy Huynh không quan tâm, ta lại không thể để cho chúng ta tranh đấu bị hủy những Linh Thảo này. Nói xong, Ninh Thành căn bản cũng không chờ Thôi Nhất Bình cùng Quy Ngọc Đường trả lời, trực tiếp nói với Mạnh Tĩnh Tú sư muội, những linh thảo này hai vị thiên tài chướng mắt, vì để tránh cho tranh đấu giữa bị phá hư, chúng ta nhanh chóng trước đào đi rồi hãy nói. Mạnh Tĩnh Tú trong lòng cười thầm, vội vàng lên tiếng, đã vọt vào linh thảo vườn bắt đầu đào linh thảo. Ninh Thành cũng vọt tới, còn không quên quay đầu hướng lăng ở một bên Thôi Nhất Bình nói, Thôi Huynh chờ ta một hồi a, ta đem những linh thảo này làm xong, lập tức tới ngay cùng ngươi so đấu một hồi. Thôi Nhất Bình ngơ ngác nhìn đã ở trắng trợn đào móc linh thảo Ninh Thành cùng Mạnh Tĩnh Tú, trong lòng nói, ai nói qua đối với những linh thảo này không cần thiết. Tứ cấp trở lên linh thảo coi như là cửu tinh tông môn, cũng là đồ tốt, khởi có không quan tâm tới để ý. Đại tông môn đệ tử giữa đó đương nhiên phải có đại tông môn đệ tử giác ngộ và khí phách, thi đấu phe thắng tự nhiên muốn phân linh thảo nhiều, thua trận nhất phương tự nhiên ít hoặc là không có a. Bây giờ còn chưa có so với, liền cướp đoạt linh thảo, Ninh Thành này cũng quá gọn gàng dứt khoát cùng không phóng khoáng sao. Quy Ngọc Đường cơ hồ là cùng sau lưng Ninh Thành liền vọt vào dược viên, Thôi Huynh xuất thân 9 sao học viện, đối với những linh thảo này đương nhiên không quan tâm, ta cũng phải cần chính bản thân tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mấy thứ này ta cũng có rất lớn tác dụng. Trong miệng nói lấy, hắn đã bắt đầu động thủ đào linh thảo. Thôi Nhất Bình thấy thế, lập tức cũng biết chờ hắn cùng Ninh Thành phân ra thắng bại sau đó, lại phân linh thảo là không thể nào. Lúc này rụt rè chính là ngu ngốc, hắn không chút do dự cũng vọt vào linh dược vườn, trong miệng cười hắc hắc nói, tư cấp trở lên linh thảo với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, há có thể không cần. Long Phượng học viện là có nhiều, đó. Góc truyện audio.com, là học viện tài nguyên, cũng không phải là ta Thôi Nhất Bình. Ninh Thành thấy thế trong lòng thầm mắng, bọn người kia lại phải rụt rè, hiện tại chính bản thân đến đào thời điểm, lập tức liền bạo lộ ra vốn có sắc mặt. Hắn thấy Mạnh Tĩnh Tú đào linh thảo tốc độ thật sự là quá chậm, dứt khoát không nữa một gốc cây đào trực tiếp hướng về phía trước mắt xanh linh thảo vườn một quyền đánh ra. Cường đại quyền phủ sát ý trực tiếp thẩm thấu vào dưới chân linh thảo trong vườn, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ phủ văn sát ý. Phủ văn đem linh thảo phía dưới bùn đất toàn bộ buông lỏng, ở Ninh Thành thần thức cường đại dưới sự khống chế, nhưng không có thương tổn linh thảo. Chờ chung quanh đây linh thảo toàn bộ buông lỏng sau đó, Ninh Thành đưa tay giãy một cái, vô số linh thảo như dài quá mắt giống nhau, toàn bộ tránh thoát bùn đất, sạch sẽ rơi vào Ninh Thành trong tay, được Ninh Thành trong nháy mắt thu nhập túi đựng đồ. Ninh Thành trong lòng mừng thầm, may mà hắn tại nơi giữa cái nộ phủ hồ sen thần thức tăng mạnh, bằng không chiêu thức ấy thật đúng là làm không đến. Càng là không dừng tay, cấp tốc đi tới mặt khác một tảng lớn mới xanh chỗ, lại là một quyền đánh ra. Thôi Niết Bình cùng Quy Ngọc Đường ngơ ngác nhìn Ninh Thành loại này lưu manh thức đánh cướp linh thảo trong lòng nói, đây cũng quá không biết xấu hổ sao. Cách chương.